Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 994, chương 990 chúng ta thực thích hợp đúng hay không? Nhan Bạch đồng học, ngươi trước nhập tòa đi. Lâm Đồ lão sư ở một bên nhìn Nhan Bạch tới. Khai cùng khẩu, từ lần trước bôi nhọ sự tình sau. Lâm Đồ đối Nhan Bạch là phát ra từ nội tâm cảm kích. Đồng thời cũng từ bảy tam ban mọi người trong miệng nghe được Nhan Bạch nhan ra tình huống. Hiện giờ trong lòng vì Nhan Bạch nôn nóng, lại cũng cùng bảy tam ban người giống nhau. Không dám lo lắng quá mức ân. Cảm ơn mọi người quan tâm. Ta thực vui vẻ, ta không có việc gì. Nhan Bạch hướng về phía mọi người gật gật đầu. Trên mặt hơi hơi mỉm cười, như nhau thường lui tới. Nhìn không ra chút nào kỳ quái địa phương. Theo sau cõng chính mình cặp sách hướng tới Quý Như Ngọc bên người đi qua đi, hôm nay là nguyên đán. Tiết, nguyên bản là không cần đi học, nhưng là trường học lâm thời làm buổi sáng học bù sao. Mặt sau liền phải hợp với nghỉ vài thiên, trên đài Lâm Đồ bắt đầu giảng bài. Nhưng là thực rõ ràng, lớp người trên trọng tâm đều không ở lớp học thượng, ngược lại đều ở Nhan Bạch trên người, như có như không nhìn chăm chú vào Nhan Bạch. Sợ Nhan Bạch chỉ là vì không cho người khác lo lắng, cho nên mới giả bộ như vậy bình tĩnh biểu tình. Quý Như Ngọc còn lại là ở Nhan Bạch ngồi lại đây lúc sau, từ chính mình túi chung lấy ra một hộp đồ vật. Cái hộp này bên trong các loại Nhan Bạch ăn dược, tựa hồ là chính hắn phân nhặt tốt thuốc viên. Quý Như Ngọc đem đồ vật chuyển qua Nhan Bạch trước mặt, theo sau vặn khai đầu, không đi xem Nhan Bạch. Còn ở vào thời kỳ vỡ giọng thanh âm có chút chói tai. Hắn thanh âm không đại, mở miệng nói, cái này là ngươi ăn dược, không uống thuốc, rất tốt chậm. Nhan Bạch nhìn trên bàn đồ vật, đem cái này cái hộp nhỏ tiếp nhận tới. Hơi hơi mỉm cười, mở miệng nói, cảm ơn. Như Ngọc, Quý Như Ngọc như cũ không có đem đầu xoay qua tới. Nhưng là thực rõ ràng đã có thể thấy được hắn mặt đỏ. Tựa hồ ngượng ngùng lên. Nhưng là thiên giá trị không nghĩ làm bất luận kẻ nào phát giác, người sáng suốt đều có thể đủ nhìn ra được tới. Quý Như Ngọc đối Nhan Bạch thái độ không bình thường. Cái này không bình thường là có ý tứ gì? Đã không cần nói cũng biết. Quý Như Ngọc thích Nhan Bạch. Mộc Vân Nhân thấy Quý Như Ngọc biểu tình, ánh mắt có chút ảm đạm. Nàng sờ sờ chính mình trên cổ vòng cổ, đem trong mắt ảm đạm che giấu dưới đáy lòng. Ngước mắt nhìn về phía Nhan Bạch cùng Quý Như Ngọc thời điểm, lại khôi phục dĩ vãng sức sống thiếu nữ biểu hiện. Nàng hướng về phía Nhan Bạch mở miệng nói, Bạch Bạch, ngươi không cần quên chúng ta nga. Ở bất luận cái gì thời điểm chúng ta đều ở ân. Ta biết, ta tin tưởng. Nhan Bạch gật gật đầu, biểu hiện như thường. Bảy tam ban người rốt cuộc là yên tâm, đem đặt ở Nhan Bạch nơi này lực chú ý cấp rời đi. Bắt đầu nghiêm túc nghe giảng bài. Nhan Bạch cũng không ngoại lệ. Nàng thực ái học tập, bởi vì học tập cơ hội được đến không dễ. Tan học sau, Quý Như Ngọc có nói mấy câu phải đối Nhan Bạch nói, đem Nhan Bạch cấp giữ lại. Trong phòng học mặt người cũng biết thú đi quang, chỉ còn lại có Nhan Bạch cùng Quý Như Ngọc. Ngoài cửa sổ dương quang phác rào tán vào trong nhà. Như Ngọc có nói cái gì muốn đối ta nói? Nhan Bạch ngước mắt nhìn về phía Quý Như Ngọc, trong ánh mắt mang theo nghi ngờ. Hiển nhiên là không rõ ràng lắm Quý Như Ngọc muốn làm cái gì, cũng hoặc là nói muốn nói gì. Bạch Bạch, ta sắp 15 tuổi. Quý Như Ngọc cổ đủ dũng khí, đứng lên, nhìn về phía Cố Bạch. Hắn ánh mắt rất là nghiêm túc, đại khái là dùng hết chính mình sở hữu dũng khí, mở miệng tiếp tục nói, ta không nghĩ lưu lại tiếc nuối, làm chính mình hối hận. Ta tưởng ta hẳn là dũng cảm đi tranh thủ. Ngươi sắp 14 tuổi, ta sắp 15 tuổi. Từ tuổi đi lên nói, chúng ta thực thích hợp, đúng hay không? Ngoặc kép, hết chương.